Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 367, một mình đấu tam hoàng. Hai người lẫn nhau tiến lên, nhảy tới không trung sau, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm, chính diện đối chiến chung một chỗ, hỏa tạp chí trùng hỏa oanh, đương hai cái quả đấm đối chiến chung một chỗ lúc. Lập tức từ không trung dung ra một trận lực lượng cường đại phong bạo. Loại này dũng mãnh đối chiến, dao động ngốc không ít. Kaido như vậy cự nhân, sử xuất toàn lực một quyền. Hỏa ma một người bình thường loại, lại cũng dám chính diện đối chiến. Thậm chí còn là đang ở đối chiến sau, còn hiện ra lực lượng tương đương mức độ. Cái này có phải hay không có chút dũng mãnh quá mức đây? Đối chiến một quyền sau, hai người về mặt sức mạnh đều không thua với phía bên kia. Tiếp theo tại thân thể từ không trung tung tích lúc, Yagami Kyo cùng Kaido hai người điên cuồng triển khai dũng mãnh lại cuồng bạo đánh cận chiến. Đoàng đoàng đoàng, hỏa ma Yagami Kyo cùng cự nhân bách thú Kaido trên không trung tung tích lúc, không ngừng lợi dụng thể thuật chiến đấu. Quả đấm trong lúc đó chính diện đối chiến, đi đứng thượng giao xiên rút đánh cái này mỗi một lần công kích đều tạo thành phi thường to lớn thanh âm. Đây cũng là vì cái gì mọi người xem như vậy khiếp sợ duyên cớ. Bách thú Kaido cũng là nổi danh thể thuật cuồng nhân, lực đạo mạnh mẽ chỉ có dâu trắng như vậy cự nhân tộc cùng đẳng nhân loại mới có thể cùng hắn đối chiến. Nhưng bây giờ Yagami Kyo như vậy một người bình thường loại, tại thể thuật trong lúc đó chiến đấu trên, chính là không chút nào rơi vào hạ phong. Cho dù là thuần trên lực lượng đối chiến, hai người này cũng là lực lượng tương đương. Vốn là rất nhiều người cũng nghĩ, hỏa ma thể thuật mạnh như vậy, trọng yếu nhất hay là hắn kỹ thuật cùng chiêu thức nối liền mà mạnh mẽ. Lực lượng hẳn không phải là phi thường khoa trương mới được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hỏa ma Yagami Kyo như vậy một người bình thường loại, chính là có thể về mặt sức mạnh cùng một cái cự nhân tộc bách thú Kaido chính diện đụng nhau mà không rơi vào hạ phong. Đây cũng chính là nói, hỏa ma thuần thân thể lực lượng có thể cùng cự nhân tộc người đụng nhau lực lượng, thậm chí còn là không thua chút nào. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo đến gần Kaido đầu tay sau, nắm quả đấm, mãnh liệt hướng về phía Kaido đầu chính là một cái sức trực quyền loạn đả công kích bịch bịch. Yagami Kyo cuồng bạo thi triển loạn quyền công kích, mỗi một quyền đều truyền ra nặng nề hưởng thụ, thậm chí tại quăng ra hai cái hỏa diễm gió lốc oanh tạc Kaido lúc, người sau chính là không nhịn được nhắm lấy con mắt, mà Yagami Kyo cuối cùng đem vốn là lên gối đổi thành một cái xúc lực chân rút đánh. Xì xì ầm, đương Yagami Kyo đùi phải tích xúc lôi điện chi lực sau, mãnh liệt rút đánh vào Kaido gương mặt trên sau, đem toàn bộ to lớn thân thể đều cho rút bay lên. Phanh, Kaido bị quất bay đồng thời, Yagami Kyo bởi vì toàn lực rút đánh, thân thể xoay tròn lúc lộ ra một cái không đương. Cái này làm cho bách thú Kaido nhìn thấy, bàn tay to lớn hướng về phía hắn liền đánh ra tới. Hừ hừ, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Kaido tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó, trả lại cho hỏa ma một đòn. Đây coi như là tìm về một chút mặt mũi, không đến nổi bị Yagami Kyo lợi dụng thân thể tiểu, liền đối với hắn phát động nhiều như vậy công kích. Phanh bá, mỗi người bay rớt ra ngoài sau rơi xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ tại băng trên đất quay ngược lại chợt đi. Chỉ bất quá, tại chợt đi một khoảng cách sau, Yagami Kyo liền nhanh chóng tốc độ ánh sáng mau tránh ra tại chỗ. Điềm tâm phong bạo. Bích mầm há mồm hướng về phía Yagami Kyo chợt đi quay ngược lại phương hướng rời khỏi một đoàn. Giọng phong bạo, đây nếu là bị đánh chúng nói, thân thể khẳng định sẽ biến thành một khối điểm tâm. Yagami Kyo tốc độ ánh sáng, hoàn toàn có thể tại bích mầm giọng phong bạo qua trước khi tới, liền né tránh ra, từ đó tránh khỏi chính mình sẽ bị biến thành điểm tâm nguy hiểm. Đáng ghét. Nhìn mình công kích không có hiệu quả sau, Bích Mầm thầm mắng một tiếng, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh. Nhưng coi như là như vậy, cũng không kịp Yagami Kyo tốc độ ánh sáng. 30 triệu vôn lôi lang. Yagami Kyo lóe lên đến bích mầm sau lưng. Tiêu sái đánh một cái búng tay. Lợi dụng bao trùm thân thể lôi điện chi lực. Thông qua tay phải chế tạo ra một đầu hình thể tại chừng 5 thước to lớn lôi lang. Gào a, lôi lang chế tạo ra sau. Phát ra bầy sói tấn công kêu gào. Nhanh chóng chạy về phía trước bích mầm. Tốc độ nhanh, có thể so với tốc độ âm thanh. Loại trình độ này công kích. Bích mầm nhìn thấy cũng là tránh chi cho thống khoái. Nàng điểm tâm quả thực. Mặc dù có thể đem thế giới bất kỳ vật chất cho biến thành điểm tâm. Nhưng là, phong, hỏa, lôi cùng nước, quang tử còn có khói mù những nguyên tố này lại không thể đem biến thành điểm tâm. Băng cũng được, dung nham cũng được, nhưng thì là không thể đem thế giới trong vạn vật nhất cơ bản mấy cái nguyên tố không thể biến thành điểm tâm. Coi như là thổ địa cùng nham thạch đều có thể. Nhưng chính là loại này nguyên tố tự nhiên trung khí thể hoặc là ánh sáng các loại đồ vật không thể làm được. Bích mầm né tránh là né tránh. Nhưng là lôi lang vẫn là sẽ đuổi theo tiến lên. Không có cách nào bên dưới. Bích mầm chỉ có thể là đem một khối băng cho biến thành điểm tâm sau giống lôi lang cho đập tới. Cái này mới xem như hóa giải lôi lang đối với nàng phát động công kích. Có thể lôi lang chính là cho Yagami Kyo tranh thủ được một chút thời gian. Nhượng hắn mau mau xuất hiện ở bích mầm bên người. Sau đó ở người phía sau thầm nói hỏng bét dưới tình huống. Há mồm hướng về phía nàng tiến hành một đạo cường lực gầm thét phun ra. Lôi thần hét giận dữ. Yagami Kyo há mồm chính là một đạo cực kỳ bá đạo gầm thét phun ra. Phanh hưu từ Yagami Kyo trong miệng phun ra lôi điện sóng trùng kích. Tốc độ dị thường nhanh, mà còn lại là khoảng cách gần. Bích mầm áp rút liền không có cách nào tránh né. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái này sấm sét màu tím sóng trùng kích. Hướng về phía nàng trùng kích oanh tạc tới. Ngay tại bích mầm cảm giác nghẹt thở cảm giác lúc. Black biết cuối cùng là phát triển mình một chút chỗ dùng. Khó khăn lắm chạy tới bên dưới. Dùng hết khả năng thi triển ra quả bóng tối đen ám năng lực. Xuy suy, lôi điện sóng trùng kích hướng về phía bích mầm thẳng tắp trùng kích oanh tạc. Black biết chạy tới sau, đưa tay ra, đem trên tay đen ám năng lượng. Hướng về phía đánh về phía bích mầm gầm thét phun ra lôi điện sóng trùng kích đánh tới. Ông, một tiếng, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Black biết lợi dụng chính mình đen ám năng lực. Cứu một mạng bích mầm, đem Yagami Kyo phun ra lôi điện sóng trùng kích cho toàn bộ ngăn cản tới. Ô ha ha, Black biết cười như điên nhìn kinh ngạc Yagami Kyo. Cho dù là chuẩn bị xong muốn bị đánh trúng bích mầm, nhìn thấy Black biết kịp thời lúc xuất hiện, cũng kinh ngạc một phen. Nhưng sau đó làm một tứ hoàng một trong nàng, giơ tay lên đối với. Đúng, Yagami Kyo đánh ra đi qua. Điểm tâm vợt đập ruồi. Bích mầm loại chiêu thức này tên Yagami Kyo nghe đều cảm thấy buồn nôn. Bất quá nàng nhưng cũng không dám khinh thường phía bên kia đánh ra tới bàn tay. Chỉ cần bị bích mầm thân thể đụng chạm, như vậy cũng có khả năng sẽ bị biến thành điểm tâm. Là dự phòng ngừa vạn nhất, Yagami Kyo còn chỉ dùng của mình tốc độ ánh sáng né ra, tránh né đi bích mầm công kích. Suy suy hưu. Yagami Kyo mau tránh ra bích mầm công kích sau. Đi tới Black Beard sau lưng. Nhấc chân muốn dùng lôi điện rút đánh đi qua Black Beard thời điểm. Mới vừa rồi bị đánh bay bách thú Kaido. Vào lúc này chính là chạy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.